Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, tái chiến câu quỹ. Thu, Mạc Hà trong tay bưng toàn thân màu đen huyền thủy bầu hồ lô. Miệng hồ lô đã mở ra, thẳng ngay bên kia đã dương cung lắp tên, nhưng lại cơ hồ không có người chú ý tới câu quỹ. Mạc Hà mới vừa ở đó tòa thật to trên ngọn núi cảm ứng được cổ khí tức kia. Có thể còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, hết thảy các thứ này cũng đã xảy ra. Lúc này, Mạc Hà rốt cuộc biết câu quỹ mục đích, cũng không khỏi không bội phục câu quỹ can đảm. Hắn mục tiêu lại là Hoàng Triều Đại Quân Thống Soái Diệp Niên. Mà thấy câu quỹ dương cung lắp tên thời điểm, Mạc Hà nghĩ tới ban đầu ở Thương Châu lúc đó, cơ hồ là cảnh tượng tương tự. Câu quỹ hướng về phía Hạ Uyên bắn một mũi tên, hôm nay tựa hồ lại là cố kỹ trọng thi. Ban đầu Mạc Hà không có thể ngăn cản câu quỹ, nhưng lúc này đây, câu quỹ nhưng đừng nghĩ lần nữa được như ý. Ở trong tay huyền thủy hồ lô dưới uy lực, nguyên bản sắp buông dây cung câu quỹ, thân thể không tự chủ được bị một cổ khó mà chống cự lực lượng khổng lồ lôi kéo. Hướng Mạc Hà phương hướng bay đi, cung trong tay huyền buông lỏng một chút, câu quỹ một mũi tên này cuối cùng vẫn là bắn ra. Chỉ bất quá bởi vì Mạc Hà ảnh hưởng, một mũi tên này và hắn vừa mới bắt đầu mục tiêu. Thật là kém không biết bao xa, màu máu đỏ mũi tên lúc rời dây cung ở một chớp mắt kia, liền hóa thành một đạo màu máu hồng quang, như điện chớp phá không đi, chung quanh đậm đà thiết huyết sát khí, chút nào không ngăn cản được mũi tên này thì, hồng quang thoáng qua, cái này cây uy lực không biết rốt cuộc sẽ mạnh bao nhiêu mũi tên. Cuối cùng bay qua Diệp Niên bên người thời điểm, khoảng cách Diệp Niên còn cách cỡ 3 mét khoảng cách, tiếp theo sau đó phá không bay đi. Ngay chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Cho đến giờ phút này, Diệp Niên mới đột nhiên gian quay đầu, phát hiện sau lưng trong tay cầm trường cung, thân thể hơi có chút vặn vẹo, tựa như đang bị to lớn lực lượng lôi kéo câu quỹ. Lúc này mới chợt hiểu gian thức tỉnh, mình lại đang sống chết bây giờ đi một lượt. Nhìn vậy đảo lệch hướng Diệp Niên, sau đó hướng phương xa bay đi mũi tên, câu quỹ bây giờ chỉ cảm thấy được lửa giận dâng trào. Mình mạo hiểm một mình tới đánh chết Diệp Niên, ngay tại sắp thành công thời điểm, nhưng bị người ngăn trở dừng lại. Cái này làm cho hắn làm sao không giận, mà hơn nữa để cho hắn cảm thấy tức giận, là ngăn cản người hắn, lại là một cái hắn đã từng là bại tướng dưới tay. Suýt nữa chết ở trong tay hắn tán tu, nhất kích không trúng, câu quỹ trong lòng dù là lửa giận cuồn cuộn, nhưng lý trí vẫn là nói cho hắn, hắn bây giờ hẳn rời đi, có thể trong tay đối phương cái đó màu đen bầu hồ lô, không biết là pháp khí gì, để cho câu quỹ bây giờ cảm giác mình khó mà tránh thoát hồ lô vậy cổ hấp lực, còn đang không ngừng bị bầu hồ lô lôi kéo. Trong quá trình này, câu quỹ kinh ngạc phát hiện, mình thân thể lại bắt đầu vặn vẹo thu nhỏ lại. Khoảng cách cái hồ lô kia càng gần, thân thể lại càng nhỏ. Bởi vì một điểm này, câu quỹ bây giờ đang tức giận hơn. Trong lòng cũng dâng lên một cổ bất an. Nếu như bị hút vào đến cái hồ lô kia bên trong, hậu quả tuyệt đối không phải câu quỹ nguyện ý tiếp nhận. Quả nhiên, bây giờ huyền nguyên hồ lô vẫn là có chút yếu, đối với câu quỹ như vậy cao thủ còn có chút khó khăn. Mạc Hà trong tay cầm huyền nguyên hồ lô, nhìn không ngừng bị kéo gần câu quỹ, nhưng trong lòng nghĩ như vậy đến, đây là Mạc Hà từ sử dụng huyền nguyên hồ lô tới nay. Cảm giác nhất tốn sức một lần, cũng là muốn hút vào huyền nguyên hồ lô đối thủ bên trong. Vùng vẫy được mãnh liệt nhất một cái, Mạc Hà trong lòng thậm chí có một loại dự cảm, hôm nay sợ rằng không có dễ dàng như vậy đem câu quỹ hút vào đến huyền nguyên hồ lô bên trong. Quả nhiên, ngay tại Mạc Hà vừa mới lên cái ý nghĩ này một khắc sau, cầu quỹ trên mình liền sáng lên một đạo ánh sáng màu tử kim. Ở tím ánh sáng màu vàng trong bọc, Mạc Hà đột nhiên cảm giác huyền nguyên hồ lô uy năng bị một cổ lực lượng gạt ra. Sau đó cầu quỹ nhanh chóng thoát thân trở lui. Cứ việc đã sớm nghĩ tới điểm này, nhưng thấy cầu quỹ thật tránh thoát, Mạc Hà trong lòng vẫn là cảm thấy hơi có chút thất vọng. Bây giờ huyền nguyên hồ lô đang đối với địch phương diện uy năng vẫn là quá yếu. Cái này không những bị chế vào trong đó tiên thiên thần cấm, còn bị chế cùng một chút những yếu tố khác. Mạc Hà nhanh chóng đem huyền nguyên hồ lô thu hồi, sau đó thân hình hóa thành một đạo thanh quang, không chậm trễ chút nào hướng cầu quỹ đuổi theo. Thấy đuổi tới Mạc Hà, cầu quỹ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt, tâm niệm vừa động gian, trên mặt đất một đạo màu vàng tím lưu quang hướng bầu trời bắn lên. Đây là cầu quỹ thanh kia màu vàng tím trường kiếm. Trường kiếm hóa thành một đạo màu tím kim lưu quang, mục tiêu nhắm thẳng vào Mạc Hà. Đồng thời cầu quỹ kéo động thủ bên trong xạ long cung dây cung. Một cây màu vàng tím mũi tên bắn ra, cách huyền trong nháy mắt kia, hóa thành một cái màu vàng tím cự long. Dương nanh múa vuốt hướng Mạc Hà bay tới. Diệp Niên nhìn bầu trời ở giữa Mạc Hà và câu quỹ, mặt mũi già nua lên mang sâu đậm vẻ giận dữ. Không phải bởi vì mới vừa rồi vậy một chi không có đánh trúng máu hắn sắc mũi tên, mà là bởi vì câu quỹ trước ngoài ra một lần công kích. Thanh kia to lớn tím trường kiếm màu vàng, một kiếm oai, chém giết một người hắn dưới quyền võ tướng, còn thương tổn tới không ít hoàng triều sĩ tốt. Diệp Niên bây giờ mặc dù có chút muốn ra tay đem câu quỹ lưu lại, nhưng đối phương bây giờ đã bay đến chỗ cao, ngoài ra vác tàn tạ đỉnh núi mấy tên võ tướng, còn có những cái kia bị thương sĩ tốt, cũng cần lập tức xử lý. Hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhịn xuống. Bây giờ Diệp Niên chỉ hy vọng vị này bị nhân hoàng coi trọng Mạc đạo trưởng. Có bị nhân hoàng coi trọng vốn, hắn cũng không xa cầu Mạc Hà có thể đánh bại câu quỹ. Chỉ hy vọng Mạc Hà có thể kéo tạm thời, để cho hắn xử lý xong trước mắt chuyện. Nhìn trên đỉnh đầu không dương nanh múa vuốt mà đến tím kim sắc cự long, Mạc Hà trực tiếp cong ngón tay bắn ra một giọt trong suốt nước thiên hà, đem ngăn trở. Sau đó trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện, bất thình lình hướng phía dưới đánh ra, và thanh kia màu vàng tím trường kiếm đụng nhau. Hai kiện pháp bảo vừa chạm vào liền phân ra, Mạc Ngọc Trúc Trượng bay trở về đến Mạc Hà trong tay, mà thanh kia màu vàng tím trường kiếm vậy ở giữa không trung quẹo cua một cái, bay trở lại câu quỹ trong tay. Hai người thân hình vẫn còn tiếp tục dương cao. Trong quá trình này, Mạc Hà và câu quỹ bây giờ không ngừng đang thi triển tất cả loại pháp thuật lẫn nhau đối công, cho đến hai người bóng người xuất hiện ở tầng mây bên trong, lúc này mới lẫn nhau dừng lại. Câu quỹ nhìn trước mắt Mạc Hà, ánh mắt bên trong mang vẻ khó tin. Từ hắn lần trước và Mạc Hà giao thủ đến bây giờ, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, Mạc Hà đột phá tu vi đến thuần dương cảnh giới trung kỳ. Bản thân thực lực tăng trưởng trình độ lại là đáng sợ. Năm đó và Mạc Hà đánh một trận, câu quỹ hoàn toàn nghiền ép Mạc Hà, thậm chí có lòng tin đem Mạc Hà chém chết. Nhưng là bây giờ, câu quỹ lại không có 10 phần chắc chắn có thể chém chết Mạc Hà. Mặc dù không có 10 phần chắc chắn chém chết Mạc Hà, nhưng câu quỹ trong lòng đối với Mạc Hà sát ý nhưng đổi được càng đậm. Không đơn thuần là tối nay Mạc Hà ở thời khắc mấu chốt ngăn cản hắn, làm hắn hành động sắp thành lại hỏng, còn bởi vì Mạc Hà lộ ra tiềm lực, để cho câu quỹ cảm thấy không thể tiếp tục để mặc cho Mạc Hà trưởng thành, nếu không tương lai nhất định là một vị đại địch. Hoàng đạo kiếm điển kiếm giết không vâng lời. Giết! Trong tay màu vàng tím trường kiếm nâng lên, câu quỹ đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, sau đó một kiếm về phía trước đâm ra, hướng Mạc Hà đâm tới. Nhìn đâm về phía mình một kiếm này, Mạc Hà cảm giác chung quanh tầng mây tựa như vào giờ khắc này cũng đọng lại, trên mũi kiếm vậy một chút hàn mang giống như ngưng vì thực chất, mang một cổ làm tâm thần người rung động lẫm liệt sát ý, để cho Mạc Hà sinh ra một loại không cách nào né tránh cảm giác. Một kiếm này Mạc Hà đã từng gặp Câu Quỷ thi triển. Ban đầu đối phương chính là bằng vào một kiếm này, rất miễn cưỡng xé ra Mạc Hà bố trí trận pháp, đồng thời cho Mạc Hà một loại nhất kiếm phá vạn pháp cảm giác. Mà hôm nay lần nữa đối mặt một kiếm này, Mạc Hà cảm giác áp lực không có ban đầu lớn như vậy. Nhưng một kiếm này giống vậy không thể khinh thường. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu bay lên, trôi lơ lửng ở Mạc Hà đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo thanh khí, đem Mạc Hà bảo vệ. Đồng thời Mạc Hà hai tay nhanh chóng thay đổi pháp quyết, chung quanh nguyên bản tựa như đã đọng lại trong tầng mây, nhanh chóng bay ra vô số giọt nước, ở Mạc Hà trước mặt hình thành từng đạo tường nước, ngăn ở một kiếm này kiếm phong trước. Một luồng kiếm quang thoáng qua, vậy một mặt mặt tường nước không ngừng bị xé ra. Ở kiếm quang sắp đến Mạc Hà trước mặt thời điểm, một kiếm này rốt cuộc đến tiếp sau này mất sức, không có thể phá ra cuối cùng mấy lần tường nước. Câu Quỷ ánh mắt hơi đông lại một cái, trong tay màu vàng tím trường kiếm lộn, từ chuôi kiếm chỗ viên kia màu đỏ đá quý thượng lưu ra một đạo hồng mang, bao phủ toàn bộ thân kiếm, một cổ càng cường đại hơn sát ý, từ kiếm hắn phong lên lan truyền mở. Hoàng đạo kiếm điển ác tội không xá, giết tuyệt, là một kiếm này kiếm phong nhắm ngay Mạc Hà. Mạc Hà lại cảm giác được ban đầu vậy loại mình tội ác ngút trời, chờ đợi thẩm phán phủ xuống cảm giác. Chỉ là lần này, loại cảm giác này đối với Mạc Hà ảnh hưởng đã cực kỳ nhỏ. Không cần mượn tiên thiên bất diệt linh quang lực lượng, Mạc Hà là có thể phát động phản kích. Đạo pháp kích thủy tam thiên, Câu Quỷ đâm ra cái này bình thường không có gì lạ, nhưng lại hàm chứa khủng bố sát ý một kiếm đồng thời. Mạc Hà vậy phát động mình công kích, chung quanh bầu trời bên trong, nhanh chóng ngưng tụ ra một mặt mặt nước vách đá, rậm rạp chằng chịt, số lượng căn bản đếm không hết. Mà Câu Quỷ vị trí ở nơi này chút nước vách đá trung ương nhất, ở hắn kiếm phong đâm ra một khắc kia, vô số nước vách đá bắt đầu nhanh chóng tụ lại, liên miên bất tuyệt công kích rơi xuống hắn trên mình. Một khối nhỏ ấn xuất hiện ở Câu Quỷ đỉnh đầu, hóa thành một tầng màu vàng tím màn hào quang, vững vàng đem hắn bảo vệ đứng lên. Mà hắn đâm ra một kiếm này vẫn như cũ thế đi không giảm, tiếp tục hướng Mạc Hà đâm tới, chỉa vào dày đặc công kích. Câu Quỷ một kiếm này cuối cùng mãi cho tới Mạc Hà trước mặt, phá vỡ Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu phòng ngự, đâm thẳng hướng Mạc Hà ấn đường. Mạc Hà thân thể về phía sau lui nhanh, đồng thời trong tay liên tiếp bắn ra vài giọt nước thiên hà, phân biệt bắn về phía kiếm phong và Câu Quỷ tự mình. Nguyên bản ngay tại chịu đựng kích thủy tam thiên liên tục không ngừng công kích, hơn nữa uy lực kinh người nước thiên hà, Câu Quỷ rốt cuộc lựa chọn thu kiếm lui về phía sau. Ở Câu Quỷ chuẩn bị lui về phía sau trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà trong mắt tinh quang chớp mắt, trong tay lần nữa bắn ra vài giọt nước thiên hà, Mạc Ngọc Trúc trượng hung hãn về phía trước đánh ra, lúc này ngược lại lấn người lên, đồng thời lần nữa lấy ra huyền nguyên hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay Câu Quỷ. Mạc Hà cũng không phải là muốn một lần nữa thử đem Câu Quỷ thu vào huyền nguyên hồ lô bên trong, hắn chỉ là muốn dùng huyền nguyên hồ lô đem Câu Quỷ lôi kéo ở, để cho hắn không cách nào trốn ra công kích kế tiếp. Nhưng ngay khi Mạc Hà chuẩn bị thi triển tiếp theo liên tiếp công kích thời điểm, một đạo kim quang đột nhiên từ phương xa bắn tới, rất miễn cưỡng để cho Mạc Hà dừng bước chân lại. kim quang ngưng tụ thành một con lớn như núi nhạc bàn tay. Nhanh chóng hướng về phía Mạc Hà vỗ xuống, đem dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng Mạc Hà kể cả hắn huyền nguyên hồ lô cùng nhau chụp bay ra. Ngoài, sau đó kim quang ngưng tụ thành bàn tay trực tiếp nắm lên câu quỹ. Nhanh chóng đem mang đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cu-nối-vuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.